Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966. Chương 966: Cứu người. Linh hồ tiểu công chúa. Nghe được xưng hô thế này sau đó, Bạch Vũ Triết hơi sững sờ. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng này sẽ không là thiên hồ tiên tử hậu nhân. Bất quá rất nhanh liền bị hắn bác bỏ. Muốn thật thiên hồ tiên tử hậu nhân, mượn những cái kia linh xà bộ tộc người 180 cái lá gan, cũng không dám động thủ. Đoán chừng cái này tiểu công chúa xưng hô, hẳn là nào đó một bộ rồi thủ lĩnh nữ nhi hoặc là tôn nữ loại hình a. Bất quá cái này cũng đầy đủ. Bạch Vũ Triết trong lòng đã hạ quyết định. Mơ tưởng, phụ thân ta cùng gia gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lúc này, cái kia được xưng là linh hồ tiểu công chúa thiếu nữ một tiếng khẽ kêu. Y nguyên còn tại liều chết giãy giụa. Nhưng là, nàng đã trúng kịch độc. Sắc mặt cơ hồ là một mảnh màu nâu xanh. Căn bản là khó mà chống đỡ được xuống dưới. Linh xà bộ tộc người, tuyệt đại số tự thân đều mang theo độc tố. Có thể nói là dùng độc hảo thủ. Đương nhiên, bọn hắn không thể cùng Bạch Vũ Triết hoặc là Độc Long Tôn giả loại người này so. Bọn hắn dựa vào chỉ là bẩm sinh một số thiên phú mà thôi. Ha ha ha, bọn hắn lại có thể thế nào? Hiện tại chúng ta hai đại tộc đang giao chiến. Bọn hắn nếu có thể giết ta, còn có thể lưu ta đến bây giờ sao? Hắc hắc, ta nói tiểu công chúa, vẫn là ngoan ngoãn cùng bản thiếu gia trở về đi. Đầu lĩnh kia người lần nữa cười gian, bọn hắn lúc này đã hoàn toàn là đang trêu đùa đối phương. Chờ độc tố hoàn toàn phát tác thời điểm, bọn hắn liền có thể không tốn sức chút nào đem vị này linh hồ bộ tộc tiểu công chúa cho mang về. Đến thời điểm tuyệt đối là một cái không nhỏ thẻ đánh bạc. Bọn hắn thế nhưng là đều biết, linh hồ bộ tộc mạch này chi nhánh tộc trưởng, còn có trong đó không ít tộc lão cao tầng, đối cái này tiểu công chúa đều rất là yêu chiều. Đúng vào lúc này, kia ba tên linh xà bộ tộc nam tử đột nhiên cảm giác có một trận gió thổi qua. Bành, bành, bành, ba người thân ảnh nhất thời từ ba phương hướng bay ngược ra ngoài. Từng cái thân ở giữa không trung liền phun máu không ngừng. Ngã trên mặt đất sau đó, trực tiếp liền hôn mê đi. Bạch Vũ Triết ngược lại là không có giết bọn hắn. Đi vào bên này sau đó, hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào phân tranh. Hắn mục đích chỉ là cứu cái này linh hồ bộ tộc tiểu công chúa mà thôi. Lúc này, vị tiểu công chúa kia đã nhanh muốn chống đỡ không nổi. Nàng vốn đã tuyệt vọng, nhưng không có nghĩ đến đột nhiên có người xuất hiện. Nháy mắt liền đánh bại kia ba tên thực lực cường đại linh xà bộ tộc nam tử. Nhưng là, nàng cũng không có thấy rõ ràng là ai xuất thủ. Thậm chí ngay cả chủng tộc đều không có thấy rõ ràng. Sau đó nàng liền triệt để té xỉu đi qua. Bạch Vũ Triết đi vào bên người nàng, cho nàng uống vào một viên chữa thương đan. Hơi khống chế một chút độc tố sau đó, lập tức liền mang theo nàng nhanh chóng rời đi nơi này. Vừa rồi hắn nghe được, cái này hai tộc bây giờ đang giao chiến, nơi này hẳn là sẽ không là địa phương an toàn gì, cho nên không nên ở lâu. Mặc dù thiếu nữ này thoạt nhìn như là trúng độc rất sâu, nhưng đối với hắn đến nói, bất quá là việc rất nhỏ mà thôi. Lại kéo cái một hai ngày cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Bạch Vũ Triết mang theo nàng một đường phi nước đại, tốc độ phi thường nhanh. Hơn 2 giờ sau đó, liền chạy ra khỏi 4-500 cây số. Mộ Ưng Y Nguyên vẫn là tại tầng trời thấp phi hành. Cảm giác chạy đi khoảng cách đã không sai biệt lắm, mà lại nơi này cũng tương đối bí ẩn. Bạch Vũ Triết trước hết ngừng lại. Kia linh hồ tiểu công chúa Y Nguyên vẫn còn trong hôn mê. Bởi vì vừa rồi về điểm thời gian này, Bạch Vũ Triết còn không có đem độc tố bài xuất. Thương thế cũng chỉ là tạm thời ổn định lại không để cho chuyển biến xấu mà thôi.